Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Ba lần dựng dục linh thai, tử vi thần hoàng, tác dụng vô thượng thần thông, đưa ngươi phong tỏa, hóa giải ngươi nội tâm tà ác. Kim ô thần hoàng cũng giống như thế. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn là không nghĩ tới. Trong lòng ngươi tà ác cùng oán hận. Vậy mà như thế cường đại. Nói bậy, cái gì giúp ta? Chỉ bất quá muốn lợi dụng địa thế. Tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Về sau, lưu lại bia đá. Còn không phải là vì trấn áp ta sao? Hư ngụy, Long Châu nội bóng dáng gầm thét nói. Trong thanh âm, tràn đầy oán hận. Luân hồi thần hoàng lắc lắc đầu. Có chút tiếc hận nhìn lấy cái này Long Châu. Người oán hận toàn bộ thiên địa. Là vì cái gì? Cái này đáng chết thiên đạo. Đáng chết. Long Châu nội âm thanh. Tức giận giống to. Ta nguyện dùng vô thượng thần lực. Hóa giải ngươi trong lòng oán hận. Nói xong. Luân hồi thần hoàng nâng lên ngọc thủ. Trong tay tràn ngập kinh khủng thần lực. Một trường vỗ rơi. Bốn phía bia đá một trận chấn động. Tựa hồ tại truyền đạt cái gì. Luân hồi thần hoàng cũng không để ý tới. Long Châu bốn phía long mạch lực lượng trong nháy mắt bị hút vào Long Châu bên trong. Long Châu bên trong, truyền đến một cỗ cường lực tiếng tim đập, gầm lên giận dữ truyền ra. Một đầu chân long từ đó bay ra, hướng về luân hồi thần hoàng mà đi, va chạm tại luân hồi thần hoàng trên tay. Chân long một tiếng gào thét, không ngừng tán loạn, rất nhanh biến mất ở luân hồi thần hoàng trong tay. Long Châu nội sinh linh. Tiếng cầu xin tha thứ, lần nữa truyền ra, không muốn giết ta đem nơi này tặng cho ngươi. Chỉ cần 100.000 năm, ngươi liền có thể trường sinh bất hủ, thậm chí có thể lần nữa đột phá. Luân hồi thần hoàng không có cơ hội, bàn tay tiếp tục rơi dưới. Kinh khủng thần uy, trong nháy mắt bạo phát, hung hăng đập nện tại Long Châu bên trên. Long Châu trong nháy mắt bị xuyên thủng bốn phía 99 đầu long mạch trực tiếp băng liệt. Một tiếng hét thảm truyền đến. Một đạo quang mang bay ra. Mang theo kinh khủng oán hận. Bay thẳng đi. Luân hồi thần hoàng nhìn lấy bay đi bóng dáng. Giơ tay lên một cái. Sau cùng hít khẩu khí. Vẫn là không có bỏ được ra tay. Luân hồi thần hoàng nhìn một chút phá nát Long Châu cùng long mạch. Trực tiếp bắt lấy tinh không một cái tinh thần. Luyện chế ra một cái bia đá, trấn áp tại Long Châu bên cạnh, cùng lúc bắt đầu, bố trí một cái vô thượng thần trận, đem tất cả bia đá, liên tiếp, luân hồi thần hoàng làm xong đây hết thảy về sau, trực tiếp thân thể nhất động bước vào Long Châu bên trong, triển khai thuế biến, lần này thuế biến, cũng không có hình ảnh, về sau, luân hồi thần hoàng thuế biến xong sau trực tiếp rời đi. Cũng không có tiến vào bên trong 100.000 năm. Lựa chọn trường sinh bất hủ. Luân hồi thần hoàng sau khi rời đi. Nơi này thần trận. Tính cả lấy bia đá. Không ngừng tụ tập thiên địa linh khí. Tu bổ long mạch cùng Long Châu. Cho nó cung cấp linh khí. Qua thật lâu. Trong lúc đó. Không ít bóng dáng đã từng mở ra qua nơi này. Thế nhưng là. Lại đều giống như bọn họ. Chú bộ ở chỗ này. Không có tới gần, cũng có một chút không biết sống chết. Tiến vào bên trong, kết quả có thể nghĩ. Cái này địa phương, không phải thiên thần không thể đi vào. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc đó, mấy cái thiên thần từng đến nơi này. Cái thứ nhất tới nơi này chính là Thái Cổ thời kỳ. Cái thứ nhất thiên thần, tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế nhìn lấy này, có chút tiếc hận, chú bước thật lâu. Còn có hy vọng, có thể lần nữa thai nghén. Nói xong, hai tay huy động, một đạo thần quang rơi vào tinh không. Bốn phía từng đóa thanh liên khai phóng. Trên bầu trời, trước mắt quang huy rơi vào trong đó. Chữa trị cái này địa thế. Sau đó, trong tay xuất hiện một cái con suối. Trong đó tràn ngập mênh mông sinh mệnh khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết tạo hóa suối. Suối nước cuồn cuộn. Rơi vào trong đó, bị Long Châu hấp thu. Tạo hóa thần đế hai tay bắt ấn. Từng cái phù văn đánh ra. Sắp sụp nứt này, trực tiếp chữa trị. Long mạch vết rách cũng bị chữa trị. Long mạch thủ ấn cũng bị chữa trị. Sau đó liền rời đi. Vị thứ hai tới là Tà Long thần đế. Long tộc vị thứ hai thiên thần. Cũng là có cảm giác này đáng tiếc. Cùng tạo hóa thần đế nỗ lực. Trực tiếp vận dụng thần thuật. Chữa trị này địa phương. Cái thứ ba tới chính là Phượng Hoàng thần chủ. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ thiên thần. Có cảm giác này đáng tiếc. Đồng dạng xuất thủ. Vì đó bổ sung lực lượng. Trợ giúp nó trưởng thành. Ở phía sau đến. Tới là diễn trận thần chủ. Ở tại bên trên. Trực tiếp bố trí mấy cái thần trận. Giúp ở nó hấp thu lực lượng. Về sau. Bích Lạc thần chủ đi vào này. Cái này lúc. Long Châu bên trong. Đã có chút hứa ba động. Mấy vị thiên thần nỗ lực. Rốt cục có hiệu quả. Nơi này. Cũng lần nữa dựng dục ra mới đồ vật. Hoặc là sinh linh. Hoặc là binh khí loại hình. Về sau. Huyết sát thần chủ. Hoàng Tuyền thần chủ. Phán quyết thần chủ. Âm sát thần chủ. Bốn vị thiên thần đến. Trợ giúp nó trưởng thành. Trong đó đồ vật. Đã cơ bản thành hình. Thẳng đến về sau. Bảy đạo bóng dáng xuất hiện. Chính là thần đế hoàng. Lãnh dạ thần chủ bốn người. Hai vị thiên thần. Bốn vị vô địch thể chất. Một vị kích thần giả. Tuyệt đối một cái kinh khủng tổ hợp. Bảy người cùng lúc phát lực. Kết hợp này bia đá cùng trận pháp. Trợ giúp nó trưởng thành. Qua không biết bao lâu. Đột nhiên. Long Châu rung động dữ dội. Thần đế hoàng nhìn lấy trước mặt Long Châu. Đột nhiên xuất thủ. Một chỉ điểm ra. Kinh khủng đế hoàng long khí bắn ra. Đem băng liệt. Long Châu băng liệt. Một đạo quang mang bắn ra. Hướng về không trung mà đi. Muốn chạy trốn. Thần đế hoàng một tay một chảo. Trực tiếp đem bắt trong tay. Một thanh tử kim sắc bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên đó. Tràn ngập lực lượng kinh khủng. Giống như là muốn phá diệt hết thảy đồng dạng. Bảo kiếm kịch liệt run run. Muốn tránh thoát. Thế nhưng là. Lại bị thần đế hoàng một mực áp chế. Cái này bà bảo kiếm chuôi kiếm là chân long vờn quanh. Phần đuôi năm cái chân long quay quanh một cái âm dương đồ. Chuôi kiếm trung ương. Chín cái chân long vờn quanh một cái tử kim sắc bảo thạch. Kiếm trên thân. Một đạo vảy rồng hoa văn. Trong đó có long ảnh lưu động. Cái này bà bảo kiếm còn không có chân chính thành hình. Thần đế hoàng hai tay bắt ấn từng cái phù văn đánh vào trong đó. Cùng lúc. Trên thân một đóa tử kim sắc hỏa diễm xuất hiện. Nhìn lấy cái này hỏa diễm. Long Tinh Ngân cảm nhận được từng tia quen thuộc. Đây là hoàng cực phần tâm hỏa. Sau đó, một đạo huyết khí xuất hiện. Trên không trung du động. Đây là đế vương quy nguyên máu. Hai loại lực lượng trong nháy mắt dung hợp. Hóa thành hừng hực hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt lấy cái này bà bảo kiếm. Một tay phất lên. Trên bầu trời phong vân biến sắc. Ngàn vạn lôi phạt rơi dưới. Không ngừng rèn luyện bảo kiếm. Hai tay bắt ấn. Từng cái phù văn rơi vào. Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy cái này tràng cảnh. Một trận chấn kinh. Lấy thiên địa làm lò luyện. Dẫn thiên sao phạt. Luyện khí. Đây là bực nào thủ đoạn. Bực nào khủng bố. Bảo kiếm không ngừng thối luyện. Qua không lâu. Tử kim sắc bảo kiếm rơi vào trong tay. Tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức. Thần đế hoàng trên thân, một khối ngũ sắc đại ấn hiển hiện, tới cùng nhau run rẩy, phóng thích ra vô tận lực lượng, tràng cảnh đến nơi đây, liền biến mất, cái này giấu ngón tay, bốn người cũng minh bạch, đây là thần đế hoàng lưu lại, thật sự là đáng tiếc cái này kỳ lạ địa thế, đây chính là vạn cổ mạnh nhất địa thế, trong lúc đó, càng là dựng dục hai cái kinh khủng tồn tại, có thể nhìn ra. Cái kia tại luân hồi thần hoàng thủ hạ chạy trốn sinh linh. Tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chỉ là trải qua ba cái thiên thần trợ giúp. Liền có thể trưởng thành đến như thế trình độ. Về sau cái kia bà bảo kiếm. Trải qua mấy cái thiên thần trợ giúp. Lúc xuất thế đó có thể thấy được. Coi như không phải thần khí. Cũng kém không nhiều. Chỉ như vậy một cái địa thế. Vậy mà dựng dục. Hai cái không sai biệt lắm là thần cấp tồn tại. Tuy nhiên có thiên thần trợ giúp, cái này cũng nói, nó có nội tình, đó có thể thấy được, như thế nào cái kia sinh linh tiếp tục thai nghén, xuất thế, tuyệt đối là nhất tôn thiên thần, vô cùng kinh khủng, mà lại, bởi vì lòng có oán hận, khẳng định sẽ vì họa thiên hạ, lúc này mới dẫn đến, luân hồi thần hoàng đánh chết, nhìn lấy bốn phía 99 đầu long mạch, bên trên phiêu bạt linh khí cùng long khí, mấy người cũng là hơi kinh ngạc, mà lại, nhìn lấy phía trên vết rách, so với tràng cảnh bên trong, thần đế hoàng băng liệt long mạch lưu lại vết rách, ít đi không ít, có thể suy đoán, trong thời gian này, khẳng định đúng tại tự mình chữa trị, muốn bằng không thì cũng sẽ không như thế. Nhìn lấy cái này, đã mang theo tức giận Long Châu, mấy người rất kinh ngạc, nơi này đã dựng dục hai cái vô thượng tồn tại, vậy mà lại tại thai nghén, xem ra, đã thành hình, nghịch cổ chu thần cương đột nhiên lên tiếng, đây là thiên sinh địa dưỡng linh thai, cướp lại thiên địa tạo hóa, thế nhưng là cũng gặp thiên địa ghen ghét, liên tục hai lần thuế biến diễn sinh, lần này, càng thêm nghịch thiên, lần này, oán hận càng thêm nghiêm trọng, liền thiên thần đều hóa giải không được, nếu là nó xuất thế, tuyệt đối là thiên địa đại họa, bất quá, chuyện này với các ngươi tới nói, đây cũng là một cái tạo hóa, tiến vào linh thai, chiếm lấy tạo hóa. Long Tinh Ngân nghe xong, một trận động tâm, mau đuổi theo hỏi, là trực tiếp thay thế sao? Không sai, thay thế bên trong sinh linh, đến hấp thu long mạch cùng long châu. Lực lượng cuối cùng, nghịch cổ chu thần cương dụ hoặc âm thanh truyền đến. Làm sao thay thế? Nơi này có thiên thần bia đá cùng thiên thần thần trận. Chỉ sợ liền tiến vào cũng không thể. Ngươi có huyễn hồn châu, tại tăng thêm lục đạo luân hồi ban, có thể xuyên việt, cái kia, như thế nào áp dụng? Cái này địa phương, tạo hóa quá lớn, trong đó ẩn chứa oán hận cũng quá lớn. Một mình ngươi, căn bản không chịu nổi. Chỉ sợ, liền thiên thần đều không nhất định có thể tiếp nhận. Long Tinh Ngân vô dụng sốt ruột, lẳng lặng chờ lấy nghịch cổ chu thần cương nói tiếp. Đã hắn đưa ra đề nghị này, vậy khẳng định là có biện pháp giải quyết. Các ngươi bốn người, cùng nhau tiến vào. Các ngươi mỗi người, đều rất bất phàm, hẳn là có đầy đủ khí vận, đến tiếp nhận trong đó oán hận cùng nhân quả. Trước tiên nói minh một chút, nếu là thay thế trong đó linh, các ngươi sẽ tiếp nhận rất lớn nhân quả. Về phần có đi hay không, chính các ngươi quyết định. Long Tinh Ngân nhìn bốn người một chút, trực tiếp đem nghịch cổ chu thần cương thuyết pháp cùng bọn hắn nói một lần, trưng cầu bọn hắn ý kiến, cơ hồ không chút do dự. Long Tinh Trần nói thẳng nói, tạo hóa, vì cái gì không đoạt, có bao nhiêu nhân quả, cứ tới đi. Long Tử Y cười lạnh một chút, cao ngạo nói, không sợ hết thảy. Đế Tôn gật đầu, vậy thì đi thôi, loại chuyện tốt này, sao có thể kéo ta. Long Hoàng đột nhiên mở mắt, lớn tiếng hô nói. Long Tinh Ngân nhìn Long Hoàng một chút, hắn xác thực có cái này thực lực cùng nội tình, tuy nhiên so ra kém bọn hắn, thế nhưng là, không đại biểu Long Hoàng yếu, nếu như Long Hoàng có thể thuần thục lực lượng của mình, Long Tinh Ngân muốn thu thập hắn, đều rất không dễ dàng, bốn người tọa kỵ, tự nhiên là không được, vậy thì tốt, vậy các ngươi một hồi, không nên chống cự, ta mang các ngươi đi vào. Long Tinh Ngân gặp bốn người, không có cái gì ý kiến, trực tiếp câu thông huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu rất tình nguyện hỗ trợ, mỗi một lần, chỉ cần Long Tinh Ngân có yêu cầu, hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Sau đó Long Tinh Ngân câu thông lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn không nói gì, bất quá, động tác lại nói minh hết thảy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.